Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, người một nhà. Tôn Sách đứng tại dưới hiên, nghe lấy Chu Du không tự tin nói thầm, trong lòng mừng thầm, dù thông minh người, tại tiên đoán loại sự tình này phía trên cũng không thể cùng người xuyên Việt so. Đừng nói là Chu Du. Liền xem như lấy am hiểu nhất ước đoán nhân tâm quỷ tài Quách Gia hoặc là độc sĩ Cổ Hủ đến cũng không được, thì hiện tại tình thế mà nói, ai có thể nghĩ tới Viên thị huynh đệ hội trở mặt thành thù? Ai có thể nghĩ tới quần hùng đánh trận kết quả lại là Tôn Tào Lưu ba phần thiên hạ? Cùng tư thế tam công Viên thị không có nửa xu quan hệ. Đây chính là người xuyên Việt phúc lợi a. Đáng tiếc cái này phúc lợi không phải vĩnh cửu. Một khi lịch sử bị ta cải biến, cái này phúc lợi cũng không có cái gì hàm kim lượng. Bất quá cái kia là lúc sau sự tình. Hiện tại nha, trước hết để cho ta trang một hồi bước. Còn Chu Du, để hắn xoắn suýt một đoạn thời gian lại nói. Tôn Sách cất giọng nói. Công Cẩn, ngươi từ từ suy nghĩ. Ta đi Nam Trạch cho gia mẫu thỉnh an. Chu Du ứng một tiếng, có chút ấm ức, hiển nhiên không phải bình thường phiền muộn. Tôn Sách âm thầm cười một tiếng, cất bước ra nội viện, dựa theo trí nhớ hướng đường Nam Đại Trạch đi đến. Chu gia là danh phó thực nhà giàu, đường Nam đường Bắc đều có trạch viện. Chu Du đem đường Nam Đại Trạch để hắn ở, mẫu thân hắn Ngô phu nhân cùng mấy cái đệ đệ muội muội đều ở tại nơi này. Hắn có lúc ở tại Nam Trạch, có lúc thì đến cùng Chu Du cùng ở. Mặc dù nói xuất thân khác biệt, hai người giai cấp địa vị có chút chênh lệch, nhưng hai người bọn họ người đồng lứa tổng tới nói vẫn là rất hợp duyên. Dùng mới quen đã thân đến ví von tuyệt không quá mức. Tôn Sách đi rất chậm, vừa đi vừa tiếp tục lo lắng lấy bị Chu Du đánh gãy chiến lược phương án. Hắn trước nhớ lại một chút lịch sử ghi chép bên trong trước mắt tình thế. Lại phân tích một chút Tôn gia có cơ hội cướp lấy chỗ tốt. Một cái thô sơ giản lược phương án dần dần thành hình. Ân, hàng đầu đại sự, đi trước Nam Dương đem lão cha Tôn Kiên cứu. Đừng để hắn rất là kỳ lạ chết tại Tương Dương. Tôn gia lập quốc có hai lần trọng đại ngăn trở. Một lần là Tôn Kiên chúng phục kích chết tại Tương Dương. Tôn gia quần long vô thủ. Tôn Sách dùng thời gian 2-3 năm mới từ viên thuật trong tay đòi lại bộ hạ cũ. Liên chiến Giang Nam, một lần khác đương nhiên thì là Tôn Sách gặp chuyện. Kế vị Tôn Quyền chiến đấu lực hơi kém một chút. Gìn giữ cái đã có thừa. Tiến thủ không đủ. Nhiều lần tiến công hợp phì đều không thể đắc thủ, chỉ có thể ngồi đoạn Đông Nam. Nếu như có thể cải biến lịch sử, để Tôn Kiên trốn qua một kiếp này, Tôn gia lập quốc đường có lẽ sẽ đi được càng thuận một số. Có lập kế hoạch, Tôn Sách trong lòng bình phục, nhẹ nhàng địa phun một ngụm khí, ngóc đầu lên, nhanh chân đi thẳng về phía trước, tiến Nam Trạch, vừa tiến nội viện. Tôn Sách liền nghe đến có binh khí tiếng va chạm cùng thanh thúy tiếng hò hét. Trong lòng hắn nhất động, từ đáy lòng cười một tiếng. Đây cũng là tam đệ Tôn Dực. Hắn cùng, chính mình, lớn nhất giống. Không chỉ có lớn lên giống, tính khí cũng giống. Không tốt Sách, một lòng tập võ, võ công so nhị đệ Tôn Quyền còn tốt hơn một số. Mặc dù bây giờ cảnh còn người mất. Thế nhưng phần ẩn sâu tại trong máu thân tình vẫn còn. Để hắn cảm thấy không hiểu ấm áp. Vừa nghĩ tới Tôn Quyền, Tôn Sách tâm lý vui sướng thì nhạt không ít. Đối vị này về sau để Tào Tháo cảm khái, sinh con làm như Tôn Trọng Mưu, nhị đệ. Đến từ hậu thế hắn không có cảm tình gì. Con hàng này tuyệt đối là Bạch Nhãn Lang. Tôn Sách đánh xuống một mảnh cơ nghiệp cho hắn. Hắn lại đối Tôn Sách rất không tử tế, không chỉ có không có truy phong niên hiệu, càng đối hắn nhi tử Tôn Thiệu cực lực áp chế. Bất quá không quan hệ, hiện tại hắn đến, Tôn Quyền vĩnh viễn đừng hy vọng xưng đế. Đại huynh, Tôn Sách vừa đi vào viện tử, Tôn Dực thì nhào lên, đại huynh, ngươi không tức giận à nha? Tôn Sách một trán hắc tuyến, ngực lớn, vì cái gì hán triều người xưng hô như thế kỳ hoa? Gọi đại ca tốt bao nhiêu? Tốt à, hắn biết đại ca danh xưng như thế này còn chưa có xuất hiện. Mà lại đó là tiên ti tiếng người lời. Người Hán lúc này thời điểm đều là gọi đại huynh, nhị huynh, không có gọi đại ca, nhị ca, cho nên quan vũ phải gọi quan nhị huynh, không cần phải gọi quan nhị ca, quan nhị huynh, ân, xưng hô thế này không tệ, có thể làm câu đố dùng, đánh một vật. Tôn Sách một bên oán thầm quan vũ, một bên ôm lấy Tôn Dực, giơ lên cao cao, hắn đến đóng cửa không ra mấy ngày nay. Tôn Dực muốn đi nhìn hắn nhìn đến lớn nhất chuyên cần. Trừ hắn, cũng là mặt khác một cái đồng dạng thích võ dị mẫu tiểu muội. Không ra vấn đề lời nói, hẳn là truyền thuyết bên trong cung yêu cơ Tôn Thượng Hương. Mới 2-3 tuổi thì ưa thích múa đao cầm thương. Tôn Sách huynh đệ tỉ muội 8 người. Hứng thú lớn nhất hợp nhau cũng là 3 người bọn hắn. Thế nào, đại huynh hai ngày này không có ở. Ngươi có hay không lười biếng? Không có, ta luyện đến có thể nghiêm túc. Tôn Dực giơ lên trong tay tiểu hoàn thủ đao. Chững chạc đàng hoàng nói ra. A ông bên ngoài chinh chiến. Đại huynh có việc gì? Ta muốn vì A ông cùng đại huynh phân ưu, bảo hộ người nhà, có chí khí. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, quay người nhìn về phía cầm đao mà đứng Tôn Quyền. Hắn đã gặp cái này nhị đệ, tuy nhiên chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hắn vẫn là xác nhận truyền thuyết bên trong mắt xanh không phải truyền nhầm. Đến mức tím dâu nha, hiện tại còn nhìn không ra. Tôn Quyền mới 10 tuổi, lông còn không có dài đủ đây. Gặp Tôn Sách nhìn hắn, Tôn Quyền không hiểu dùng mình một cái. Ngày đó đi Bắc Trạch nhìn Tôn Sách lúc, hắn đã cảm thấy Tôn Sách ánh mắt không đúng. Lúc đó còn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại lại nhìn thấy Tôn Sách, hắn xác nhận chính mình không nhìn lầm. Ta phạm sai lầm gì? Vì cái gì đại huynh sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chẳng lẽ ta khi dễ tiểu muội sự tình bị hắn biết? Vừa nghĩ tới này, Tôn Quyền không khỏi chừng liếc một chút Tôn Dực. Không cần phải nói, khẳng định là hắn nói cho đại huynh. Tôn Quyền cung cung kính kính thi lễ, đại huynh không việc gì. Vậy nhưng quá tốt, mấy ngày nay A Mẫu rất lo lắng đại huynh. Nhìn thấy đại huynh, nàng nhất định thật cao hứng. Tôn Sách ứng một tiếng, quay người hướng vào phía trong phòng đi đến. Mẫu thân Ngô phu nhân đã nghe đến thanh âm, từ bên trong ra đón. Nàng vừa mới 34 tuổi, mặt trứng ngỗng, mi thanh mục tú, là cái không thể giả được mỹ nhân. Bằng không Tôn Kiên cũng sẽ không đến cửa bức hôn. Nhi tử theo mẹ, Tôn Sách dung mạo xinh đẹp ở mức độ rất lớn là kế thừa Ngô phu nhân. Bất quá vị này Ngô phu nhân cũng không phải công tử bột. Có thể hàng phục mãnh hổ Tôn Kiên cùng tiểu bá vương Tôn Sách người đại khái chỉ có nàng một cái. Cho dù là nhân tài xuất hiện lớp lớp tam quốc thời đại, vị này Ngô phu nhân cũng được cho nữ trung hào kiệt. Tôn Sách tiến lên một bước hành lễ, Ngô phu nhân dò xét hắn một chút, gật gật đầu, bá phù, ngươi đã 16. Làm người làm trầm ổn chút, không muốn vì một số việc nhỏ canh cánh trong lòng. Lục phủ quân thân phụ một quận sự vụ, bận bịu một số cũng là bình thường. Ngươi không muốn nhớ ở trong lòng. Tôn Sách vốn đang thật không có đem Lục Khang điểm này sự tình để ở trong lòng, nhưng Chu Du, Ngô phu nhân tuần tự bình luận, hắn ngược lại ý thức được sự kiện này không thể cứ như thế mà buông tha. Trên sử sách nói, Tôn Sách về sau công lư giang, làm cho Lục gia thương vong thảm trọng, cũng là bởi vì Lục Khang khinh thị hắn. Điều này nói rõ Tôn Sách bản tôn đối với chuyện này rất để bụng. Nếu như hắn đột nhiên biểu hiện được rất rộng lượng, có thể hay không để người hoài nghi tâm. Lại nói, Lục Khang sự kiện này xác thực làm được không chính cống. Tôn Kiên cứu qua cháu ngươi. Tôn Kiên nhi tử mộ danh cầu kiến. Ngươi bày cái gì phổ? Không nói tri ân đồ báo. Liền xem như bình thường xử sự làm người cũng không nên như thế đi. A mẫu yên tâm, ta không biết mang thù. Tôn Sách cười híp mắt nói ra. Trong lòng lại tiếp một câu, có thù liền muốn báo. Mang thù có cái dám dùng. Ra cái cửa này, quay đầu liền đi tìm Lục Khang tính sổ sách. Như vậy cũng tốt. Ngô phu nhân hồ nghi đánh giá Tôn Sách, hiển nhiên đối với hắn đột nhiên đổi tính không quá thói quen. Lại cũng không có nhiều lời, có chuyện, ta đang muốn cùng ngươi thương nghị. Phụ thân ngươi bên ngoài chinh chiến gần một năm nhiều, cũng không có tin tức gì truyền đến. Ta cái này tâm lý bất an cực kỳ, ngươi có thể hay không đi một chuyến Nam Dương, xem hắn tình huống. Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút, thường nói, phu thê liền trái tim, lão ngụ tâm lý bất an, chẳng lẽ là lão cha gặp nạn, không phải là bởi vì ta đến, lịch sử đã phát sinh cải biến, lão cha sớm treo, vậy nhưng có chút hố cha a, khó mà làm được, ta phải nhanh đi nhìn xem, a mẫu, ta cũng đang có ý này, Tôn Sách khom người nói ra. Ta muốn đi Nam Dương trợ A ông một chút sức lực. Còn mời A mẫu cho phép. Ngươi muốn đi tác chiến. Ngô phu nhân tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ là có chút không nỡ. Có phải hay không quá sớm chút. Tôn Sách nói ra. Đánh hổ thân huynh đệ. Ra trận phụ tử binh. Ta Tôn gia có thể có hôm nay. Toàn bằng A ông một người nhiều năm chinh phạt. Trước đây ít năm tuổi nhỏ. Ta giúp không được gì, bây giờ ta đã 16 tuổi, sao có thể tiếp tục ngồi nhìn A ông màn trời chiếu đất. Chinh chiến xa trường, mà ta lại ở chỗ này nhàn nhã, chơi bời lêu lỏng. Ngô phu nhân trầm ngâm một lát, thở dài một tiếng, thôi được, trợ phụ thân ngươi chinh chiến dù sao cũng so suốt ngày đi vào trong bằng hữu thăm bạn tốt. Danh tiếng tuy tốt, dù sao cũng không thể phong hầu. Chiến trường có lẽ càng thích hợp ngươi, chỉ là bá phù a, binh hung chiến nguy, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN